Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, Thần Thông Đại Tiện Ngôn Thuật. Trên lớp học, một đám đồng học dọa đến sắc mặt trắng bệch. Băng Hoàng ủy khuất vô cùng. Khảm tại tường bên trong không thể động đậy. Chỉ cảm thấy càng nghĩ càng giận. Nhịn không được phản bác. Lão sư, ngươi vấn đề hỏi ta rất khó khăn. Ngươi hỏi bọn hắn biết sao? Bọn họ có thể trả lời tới sao? Một đám đồng học bỗng nhiên quay đầu. Từng đạo ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng Băng Hoàng. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, hàng trước nhất vị bạn học này. Kiếm nhập tam là của ai kiếm pháp? Hoài không vốn là anh tuấn thẳng tắp. Luận nhan trị không thua Nhiếp Phong. Không chút hoang mang đứng dậy. Cất cao giọng nói. Kiếm thánh, phiêu giật tư thái. Giọng ôn hòa, thẳng tắp dáng người. Lập tức liền để hàng sau Lạc Tiên không rời nổi mắt. Lạc Tiên, hỏng bét, là động tâm cảm giác. Băng Hoàng, ngoặc kép, ngươi lại hỏi một chút bọn họ. Ta cũng không tin. Chấm ngoặc kép, đến từ Băng Hoàng oán niệm trị cộng 2999. Trịnh Kiện lại nói, Bộ Kinh Vân, ngươi nói một chút, kiếm nhập tam xuất từ kiếm pháp gì? Bộ Kinh Vân cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, Thánh Linh kiếm pháp, quá đơn giản. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu, cười nói, trả lời chính xác, để chúng ta là hai vị này đồng học vỗ tay. Rầm rầm tiếng vỗ tay vang lên. Băng Hoàng tròng mắt đều nhanh theo trên tường trợn lồi ra. Lão sư, đáp án của bọn hắn ta cũng biết a. Cái này quá đơn giản a. Chấm ngoặc kép, bất học vô thuật, vô tri. Trịnh Kiện giận dữ hét. Băng Hoàng, ngoặc kép, ngươi cái này ức hiếp người ngươi. Chấm ngoặc kép, đến từ Băng Hoàng oán niệm trị cộng 2999. Trở về đi, ngồi xuống thật tốt nghe. Băng Hoàng ngồi xuống. Ủy khuất vô cùng, ngồi tại Băng Hoàng bên cạnh Nộ Phong Lôi, nghiêng người nhìn thoáng qua Băng Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Đến, chúng ta tiếp tục nói võ giả chân nguyên tính chất cùng sử dụng. Đến, Nhiếp Phong, ngươi nói một chút, cái gì là chân nguyên? Trịnh Kiện lại hỏi, Nhiếp Phong ngồi nghiêm chỉnh, cao giọng đáp, chân nguyên là võ giả đem chân khí trong cơ thể càng cao hình thái năng lượng tên gọi chung. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu, trả lời rất tốt, như vậy, chân nguyên còn có cái nào vận dụng đâu? Đồng học kia ngươi trả lời một cái, lần này hỏi chính là Hoài Diệt. Hoài Diệt thản nhiên nói, chân nguyên vận dụng hình thức chủ yếu bao quát rót binh khí cùng tay không hai loại. Rót binh khí có thể hình thành đao khí, kiếm khí các loại, tay không thì bao quát quyền ảnh, trưởng phong các loại. Là võ giả chúng ta khai sơn phá thạch lực lượng biểu hiện bên ngoài. Băng Hoàng nghe sửng sốt một chút, không nhịn được thấp giọng nói. Ai, ngươi là Thiết Tâm Đảo đúng không hả? Làm sao ngươi biết nhiều như thế a? Hoài Diệt cười lạnh một tiếng. Cái này không phải đều là thường thức tính vấn đề sao? Ngươi không biết sao? Băng Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp theo trong nháy mắt. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói, liên quan tới chân nguyên a, có một cái hình thái biến hóa vấn đề. Đến, cái kia rất xấu đồng học, ngươi đến trả lời một cái. Nói xong, ánh mắt lại rơi vào Băng Hoàng trên thân. Băng Hoàng, ngoặc kép, vì cái gì lại là ta? Đúng, chính là ngươi. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Băng Hoàng cả giận nói, vì cái gì vừa đến phức tạp vấn đề ngươi liền hỏi ta? Bọn họ đều là thường thức tính vấn đề. Vừa đến ta liền, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể hay không? Băng Hoàng, ngoặc kép, sẽ không? Bất học vô thuật, vô tri, ngươi chạy đến cái này làm gì tới? Băng Hoàng là đánh cũng đánh không lại, đáp cũng đáp không lên. Hắn thật cảm giác mình bị Trịnh Kiện nhằm vào. Đến từ Băng Hoàng oán niệm trị cộng 2999. Nộ Phong Lôi ở một bên nín cười, lén lút nói, ai cho ngươi tối hôm qua cái thứ nhất xông đi lên cắt ngang Trịnh sư phụ biểu diễn. Đây là không hề che giấu báo thù a. Chấm ngoặc kép, Băng Hoàng lập tức có chút không lời có thể nói. Trịnh Kiện còn không hả giận, cả giận nói, Ngươi đứng lên cho ta. Đứng đến chân tường đi. Xoay qua chỗ khác. Diện Bích nghe. Băng Hoàng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hoài không thấy thế. Nói khẽ. Đem nhầm giấm chua trở thành mực. Viết tận nửa đời trên giấy chua. Nghe đến câu thơ này. Lạc Tiên trong mắt lại bắt đầu bốc lên đào tâm. Thật có mới a. Hắn rất đẹp trai a. Chấm ngoặc kép. Băng Hoàng cái này ngốc hàng. Nghe không hiểu Hoài không lời nói. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta rất khó khăn. Đến từ Băng Hoàng oán niệm trị cộng 2999. Hung hăng từ trên thân Băng Hoàng kéo một cái oán niệm trị Trịnh Kiện rất là dễ chịu. Không hổ là lông bên trong quý tộc trăm tuổi lông. Tiếp xuống. Trịnh Kiện mới bắt đầu nghiêm chỉnh giảng bài. Lần này hắn ngược lại là lấy ra bản lĩnh thật sự. Nói đều là hắn tại trên con đường tu hành trải nghiệm. Mạnh như thác đổ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để ở đây các học viên trong lòng hiểu ra. Đến cuối cùng, ngộ tính cao mấy cái. Ví dụ như Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Hoài Không, Hoài Diệt các loại, thậm chí tại chỗ liền lâm vào đốn ngộ bên trong. Từng cái khí tức tối nghĩa, chân nguyên chập trùng bất định. Hiển nhiên thu hoạch cực lớn. Cường giả tốc thành ban kết thúc. Trước đến tham gia huấn luyện các học viên. Phần lớn thực lực đều mạnh lên không ít. Mà Trịnh Kiện thì ngồi một mình tại thiên hạ hội đệ nhất lâu bên trong kiểm điểm lần này kéo lông dê kết quả. Ấn mở hệ thống hậu trường. Oán niệm trị số dư còn lại thình lình đi tới 295,000 cộng. Mà oán niệm trị tính gộp lại giá trị thì là đã đạt đến 152 vạn cộng. Quả nhiên, vui một mình không bằng vui chung. Trịnh Kiện đắc ý cảm thán nói. Mặc dù không có giới thứ nhất quần hùng võ đạo hội khi đó kéo nhiều. Nhưng kỳ thật cũng đã không ít. Nếu không, rút một cái thử nhìn một chút. Trịnh Kiện có chút lòng ngứa ngáy. Tựa như mèo con tại bát. Thăng cấp 4.0 về sau. Một lần 10 liên rút cần 10 vạn điểm oán niệm trị. Lần trước rút thưởng, không có ra thần thông. Nhưng góp đủ tứ linh tinh nguyên. Hiện tại có đủ nhiều oán niệm trị. Trịnh Kiện lại không nhịn được muốn đánh cược một lần. Sợ cái gì? Rút. Do dự một chút. Trịnh Kiện lúc này điểm kích một lần 10 liên rút. Khấu trừ oán niệm trị 100,000 điểm. Rất nhanh. Rút thưởng kết quả đi ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là mấy cái cảm ơn tham dự. Đối cái này Trịnh Kiện đã thành thói quen. Dù sao. Không quản tới khi nào. Cảm ơn tham dự cũng sẽ không vắng mặt là được rồi. Thần thông đại tiện ngôn thuật. Ngự kiếm phi hành thuật. Tư chất cộng 1. Nhìn thấy rút thưởng kết quả. Trịnh Kiện tại chỗ liền mộng bức. Ngự kiếm phi hành thuật hắn có thể hiểu được. Cái này thần thông đại tiện ngôn thuật là cái quái gì? Luôn cảm giác cái này thần thông hình như có điểm gì là lạ ý tứ. Bất quá. Dù sao cũng là hao phí 10 vạn điểm oán niệm trị rút tới. Trịnh Kiện lại là không hiểu. Cũng chỉ có thể từng cái nhận lấy. Một chút thuộc tính ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Cho đến ngày nay, hắn các hạng thuộc tính đã rất cao. Thứ này, càng cao càng tốt. Nếu không Trịnh Kiện chẳng phải là một cái khác từ phúc. Ngự kiếm thuật lời nói. Cũng là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Phi hành dù sao cũng so, xúc địa thành thốn, tới cũng nhanh. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng có thể mượn nhờ chân nguyên phi hành. Nhưng kỳ thật chỉ là trệ không mà thôi. Bay lên thể nghiệm rất bình thường. Hắn dùng để đi đường phương thức chủ yếu vẫn là dùng, xúc địa thành thốn, cùng, phá toái hư không. Làm chủ, cái trước áp dụng phạm vi rộng rãi. Nhưng tốc độ chậm, cái sau nhanh, nhưng cần không gian tọa độ. Mà bây giờ, ngự kiếm phi hành thuật xuất hiện, còn là rất không tệ. Dù sao, điều này đại biểu Trịnh Kiện về sau có thể hóa thân một tên kiếm tiên. Kiếm khách chi danh, liền có thể bình yên rời trận. Ngự kiếm phi hành mới là kiếm tiên nhập môn kỹ năng tốt sao? Không có ngự kiếm phi hành thuật, ngươi không biết xấu hổ kêu kiếm tiên. Hồi thiên kiếm tiên, à... Cái này nghe tới liền so hồi thiên kiếm khách cao hơn hồ sơ. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.